khí thiếu tu tiên. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 36 thiên không hạ hồng vũ a, chương số lượng từ 1960 đổi mới thời gian 18072211-40. Cao đại sư, sự tình là cái dạng này. Tống thiếu đối Kim Hoành đại sư tu bổ pháp khí không hài lòng, liền cho chúng ta một cái cơ hội. Bất quá hắn yêu cầu pháp khí muốn cùng nguyên lai giống nhau, cùng với năng lực cũng không thể yếu bớt nửa phần. Tô Chu Hà sợ Cao Hàn không biết tình huống, qua loa tiếp được cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Viên Thần Lâm cùng Kim Hoành đại sư cũng chưa có thể từ Tống Minh Minh trong tay chiếm được chỗ tốt. Trái lại, bọn họ cũng không chiếm được vài phần sắc mặt tốt, cho nên vẫn là đến tam tư. Cao Hàn biết Tô Chu Hà trong lòng lo lắng, gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng màn hình thực tế ảo thượng. Toàn thân trên dưới phảng phất đều đang nói, chạy nhanh ma lưu biết khó mà lui. Tống Minh Minh trên người có không làm ta nhìn xem Kim đại sư chữa trị pháp khí sao? Đối chính mình như vậy tự tin. Tống Minh Minh nhướng mày. Không lâu trước đây, cùng ngươi giống nhau tự tin Kim đại sư mới xám xịt rời đi nơi này. Ngươi xác định ngươi có thể vượt qua hắn? Cao Hàn nhíu mày, xem ở Tống Minh Minh trong mắt chính là do dự, mang theo trào phúng ý vị mà cười nhạo một tiếng. Ta xem qua Kim đại sư tác phẩm, thượng cấp pháp khí hắn chỉ có vài món hoàn thành phẩm, hoàn mỹ độ cũng không cao, nhiều nhất là hai cái trung cấp phù đương, liền một cái thượng cấp phù đương đều không có quá. Nhưng thật ra giúp rất nhiều đại nhân vật tu quá pháp khí, chỉ là cái loại này trình độ, học sinh tiểu học đại khái cũng sẽ. Cao Hàn vẻ mặt đạm mạc, thanh âm không vội không từ, không cao ngạo không nóng nảy. Một cái am hiểu tu bổ pháp khí khí sư, luyện khí năng lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại, một cái sẽ luyện khí khí sư, chưa chắc liền nhất định có thể bang nhân tu bổ pháp khí. Hai người vẫn là có khác biệt. Ở Cao Hàn trong mắt, Kim đại sư chỉ sợ giống nhau cũng chiếm không đến. Luyện khí năng lực tiêu chuẩn chỉ có thể tính trung đẳng, chữa trị pháp khí càng không có gì xuất sắc tác phẩm. Trên mạng phóng những cái đó khó coi, đương nhiên cũng có thể là đại nhân vật pháp khí đều sẽ không nhập đến trên mạng đi. Nhưng liền hắn hiện tại nhìn đến chuôi này pháp khí, chỉ thường thôi, bao gồm Tô Chu Hà, ba người đều vẻ mặt giật mình nhìn Cao Hàn. Nếu chỉ xem vẻ mặt của hắn, ai sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên như thế cuồng vọng, đem Kim đại sư bỡn cợt không đúng tí nào. Học sinh tiểu học đại khái cũng sẽ. Những lời này, Tống Minh Minh biết là cái khoa trương hình dung, nhưng là, ở hắn nhận thức sở hữu khí sư chung, hắn lần đầu tiên nghe thế sao kiêu ngạo nói, không cấm bị khí cười. Nghe tới ngươi thực như bức dường như, hảo, ta liền cho ngươi cơ hội này. Nếu ngươi tu không hảo ta pháp khí, hậu quả chỉ biết so vừa mới đi ra hai người càng nghiêm trọng. Ngươi hiện tại lùi bước đã không còn kịp rồi. Ta nói ra đi nói cũng không thu hồi. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Hồ Bảo, đem pháp khí lấy ra tới. Tống Minh Minh đảo muốn nhìn, hắn muốn như thế nào xong việc. Hồ Bảo lấy ra pháp khí, đồng thời điều ra nguyên đồ cho hắn xem, cho rằng Cao Hàn yêu cầu nhiều xem một hồi. Rốt cuộc Kim đại sư đều hoa ba ngày, đang nghĩ ngợi tới đến hắn đến xem ít nhất hơn 10 phút đi. Liền nghe được Cao Hàn nói, hảo, người mới nhìn không tới 2 phút đi. Này liền hảo, Tống Minh Minh nói ra Hồ Bảo trong lòng nghi hoặc. Cao Hàn không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, đây là một kiện phòng ngự hình pháp khí đi. Bản thân chính là một cái phòng ngự trận pháp tuần hoàn. Thay đổi nhiệm vụ một chỗ cùng cấp với phá hư pháp khí cân bằng, uy lực yếu bớt là khẳng định. Ngươi cư nhiên thực sự có chút tài năng. Tống Minh Minh chấn động. Hắn đã làm tốt xem đối phương ra khứu chuẩn bị. Người này cư nhiên cách không nhìn vài lần, liền hoàn chỉnh nói ra pháp khí che giấu lớn nhất công năng. Loại người này chính là ở đại học bồng lai cũng không nhiều lắm thấy. Ta biết các ngươi tìm ta hơn phân nửa là có sở cầu. Như vậy đi, người nếu có thể tu hảo cái này pháp khí, Ta khiến cho ngươi liền tu bổ một khác kiện pháp khí, có thể làm ta vừa lòng nói. Các ngươi yêu cầu ta đều đáp ứng. Có thể, cứ việc bị tu quá pháp khí so hư hao thời điểm càng khó. Cao Hàn cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Ngươi cũng là đại học Bồng Lai học sinh sao? Tống Minh Minh đột nhiên hỏi. Không chờ Cao Hàn trả lời, chính hắn lại phản bác. Không đúng, nếu ngươi là nơi đó học sinh, ta không đạo lý không có nghe nói qua. Pháp khí giao cho Tô Chu Hà. Cao Hàn nói xong câu đó dẫn đầu cắt đứt thông tin. Ai, chúng ta còn không có trước quải. Hắn như thế nào trước cắt đứt? Hồ Bảo sửng sốt một chút. Có điểm không thích ứng mà nói. Tính tính, chỉ cần hắn có thể tu hảo ta pháp khí. Điểm này không coi là cái gì. Thiên tài khí sư sao? Tính tình đều do. Tống Minh Minh trái lại trấn an Hồ Bảo. Tô Chu Hà mang theo pháp khí, vẻ mặt mê mang đi ra Tống Minh Minh nơi ở. Minh Minh phía trước không khí còn như vậy khẩn trương, làm hắn hảo sinh thấp thỏm. Kết quả Cao Hàn một mở miệng nói chuyện, cư nhiên lập tức liền thay đổi. Đặc biệt là Tống thiếu thái độ, nói chuyện ngữ khí cư nhiên so với phía trước nhiều vài phần thân mật. Tô Chu Hà ngẩng đầu nhìn không trung. Không Hạ Hồng Vũ a. Tô Chu Hà gần nhất một đoạn thời gian, hoặc là trước kia, có hay không cùng cái nào khí sư tiếp xúc tương đối thân mật? Viên Thần Lâm làm người đem phạm nhân mang lại đây. Phạm nhân còn tưởng rằng chính mình lại nơi nào chọc viên thiếu không cao hứng. Hắn gần nhất quá đến trong lòng run sợ, liền sợ viên thiếu đột nhiên lại nghĩ tới hắn, tìm hắn không thoải mái. Nào nghĩ đến tưởng cái gì tới cái gì. Sợ tới mức can đảm thiếu chút nữa tan vỡ hết sức. Vừa nghe cùng Tô Chu Hà có quan hệ, lúc này mới định tâm. Gần nhất, ta cùng Tô Chu Hà đã không có bất luận cái gì lui tới. Không rõ lắm, trước kia nói, cũng không nghe nói hắn cùng cái nào khí sư từng có thân mật tiếp xúc. Phạm nhân kinh sợ mà đáp, đó chính là gần nhất mới tiếp xúc. Viên Thần Lâm nheo lại phiếm âm ngoan chi sắc đôi mắt. Phạm nhân có điểm tò mò. Hắn biết viên thiếu mấy ngày này ở chèn ép Tô gia. Tô gia lập tức liền phải xong rồi. Viên thiếu đột nhiên kêu hắn lại đây hỏi cái này kỳ quái đề tài. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Thật cẩn thận hỏi. Viên thiếu, có phải hay không ra chuyện gì? Tô Chu Hà tìm một cái khí sư. Nghe nói rất lợi hại. Tô gia có thể hay không phiên bản? Liền dựa lúc này đây. Viên Thần Lâm khóe miệng nổi lên cười lạnh. Chẳng lẽ là người kia? Phạm nhân nhất thời có điểm lấy không chuẩn. Viên Thần Lâm đồng tử hơi co lại, lập tức truy vấn, là ai? Phạm nhân còn tưởng rằng viên thiếu nghe nói qua. Xem này phản ứng nguyên lai không biết a. Lập tức đem truyền lưu ở Thanh Thị Phú Nhị Đại trong giới khí sư nói cho hắn. Lại lo lắng Viên Thần Lâm đi cha, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Cao đại sư, Thanh Thị khi nào nhiều này một nhân vật, ta như thế nào không có nghe nói qua. Người này thật là có bản lĩnh. Viên Thần Lâm bán tín bán nghi, một thiên tài khí sư, 10 năm đều khó gặp, đột nhiên từ góc xó xỉnh toát ra tới. Nhất thời nửa khắc cũng không dám tin tưởng. Phạm nhân nói hắn cũng không biết, chính là đột nhiên toát ra tới. Viên Thần Lâm thấy cái gì cũng hỏi không ra tới, liền đem hắn đuổi đi. Chính mình tìm người đi điều tra. Lấy Cao Hàn hiện tại mức độ nổi tiếng, thực mau liền tìm đến hắn quán chủ địa chỉ. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.